hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 27, đoàn đội tập hợp update 1v1 vạn dịch dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là biết Nhiễm Kỳ lại làm ra món ngon. Tốc độ làm nhiệm vụ của mấy người truy hồn nhanh hơn thấy rõ. Không mất bao nhiêu thời gian đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức đồng thời về tới chủ thành. Rồi lập tức cùng hấp tấp đến đây tìm Nhiễm Kỳ. Cũng chỉ có Dạ Kiêu phải làm hai phần nhiệm vụ. Tiện còn cần đánh bắt hải sản hộ cậu ở bờ biển. Nên không đến cùng họ được. Anh Nhiễm, ánh vàng lấp lánh, mau cho tôi thử với. Linh Mặc sốt sắng vọt tới trước mặt Nhiễm Kỳ. Đừng vội, có giữ cho các anh hết mà. Nhiễm Kỳ bất đắc dĩ cười. Gửi lời mời giao dịch cho từng người bọn họ. Chuyển hết trang bị và đồ ăn sang. Chấm, cơ mà có cái này. Báo trước cho các anh tí. Lực chú ý của tụi Linh Mặc đã hoàn toàn bị ánh vàng lấp lánh thu hút. Sau khi nhanh chóng lấy ra một phần, tay về một miếng ném thẳng vào mồm, vừa lúng búng khen ngợi. Ngon ghê, ăn ngon quá, hương vị tươi ngon, thanh thúy nổ bung trong khoang miệng. Mấy người đều làm vẻ mặt say mê. Nhiễm Kỳ vốn định tiêm mũi dự phòng cho họ trước, chỉ tiếc động tác của họ quá nhanh, không để cậu có được cơ hội này. Sau khi nhanh nhẹn ăn xong một phần, lúc này Cố Lạc mới rời lại lực chú ý lên người Nhiễm Kỳ. Đúng rồi, Nhiễm Nhiễm, nãy cậu định bảo gì thế? Nhiễm Kỳ cười tủm tỉm hỏi. Ăn ngon không? Cố Lạc hơi ngờ vực đáp. Ăn ngon mà, vậy được rồi. Nhiễm Kỳ vỗ vỗ vai cậu ta. Tớ đi nộp nhiệm vụ. Té trước, Cố Lạc dõi theo bóng dáng bạn thân nhanh chân đi xa. Cứ cảm giác có gì đó quái quái. Này, bấy giờ, Linh Mặc đắm chìm trong mỹ thực cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Có chút chần chừ mở miệng. Ừ, mấy ông nhìn cái đống vàng rực này. Sao lại tòi ra một nhúm đen xì xì thế? Linh Mặc cầm lấy một cái nhộng ong rán dầu lên dí mắt nhìn. Còn cái thứ trong suốt này nữa. Chắc không phải, cánh, chứ. Kiếm chỉ lưu niên cũng hơi không dám tin mở miệng. Thế nên, đây là sâu à, dề, truy hồn ăn ngon nhất. Lúc này nghe cả đám nói vậy. Thứ trong miệng lập tức hết ngon. Ba người hai mặt nhìn nhau. Sau khi trầm mặc lúc lâu, mấy người cuối cùng vẫn chọn khuất phục trước mỹ thực. Hầy, sâu thì sao? Ăn ngon là ok rồi còn gì? Dù sao cũng trong game thôi. Ăn lại không chết người. Chỉnh đốn tâm tình xong, mọi người rất nhanh đánh bại chướng ngại tâm lý, lại bắt đầu chè chén no say. Mà Nhiễm Kỳ cực kỳ bỉ ổi chuồn trước đã ghé đầu với Dạ Kiêu Khải Hoàn đem về rất nhiều hải sản. Còn thuận lợi, giao dịch xong, rồi mỗi người đi nộp nhiệm vụ của mình. Mục sư Patrick nhìn về Nhiễm Kỳ với ánh mắt từ ái. Dũng giả tôn kính, người đã dùng hành động chứng minh thực lực của mình. Xin hãy lựa chọn con đường thăng cấp trong tương lai của ngươi. Nhiễm Kỳ không chút do dự chọn mục sư thần thánh. Tuy mục sư thần thánh nghiêng về trị liệu, song cũng có vài kỹ năng hỗ trợ. Quan trọng nhất chính là mục sư thần thánh có một kỹ năng mà tư tế thần điện không có được. Thuật hồi sinh, cấp bậc được học, 30, giới hạn chức nghiệp, mục sư thần thánh, mô tả cách dùng, ngâm sướng 5 giây. Thời gian làm lạnh 30 giây, có thể hồi sinh một nhân vật có cấp bậc thấp hơn người thi pháp, đồng thời khôi phục 20, giá trị sinh mệnh, đối với mục tiêu có đẳng cấp cao, xác suất hồi sinh thành công hạ xuống rất nhiều. Thuật hồi sinh, xem tên đoán nghĩa, đương nhiên là có thể khởi tử hồi sinh, có điều mỗi lần đều phải tốn một viên ma thạch cũng sinh từ phó bản vực sâu. Boss nào cũng có xác suất rơi xuống. Ban đầu có lẽ sẽ hơi đắt, giai đoạn sau sẽ ngày càng phải chăng. Có điều mấy thứ này không liên quan đến Nhiễm Kỳ. Kho hàng của cậu có chừng mấy nghìn viên ma thạch, dùng kiểu gì cũng đủ. Thật muốn cảm ơn cái nét chữ hàng của mình. Trong phó bản, thuật hồi sinh của mục sư là một năng lực vô cùng quan trọng. Như phó bản vực sâu với độ khó cực cao vậy, người chơi không thể tránh khỏi nguy cơ tử vong. Nếu mục sư của đội không có kỹ năng hồi sinh, người chơi cũng chỉ có thể chọn về chủ thành để sống lại. không nói đến việc độ bền trang bị sụt giảm nghiêm trọng. Còn phải chạy một quãng xa từ chủ thành đến phó bản. Truyền tống vào phó bản rồi. Lại chạy từ cửa phó bản đến chỗ các đội viên. Game online truyền thống đều ngại chuyện tốn sức. Đến game online thực tế ảo. Vậy lại càng phí thời gian. Dù không biết người chơi được hồi sinh còn bị áp dụng quy tắc giới hạn chết 3 lần thì off 7 ngày hay không. Song tóm lại tốt hơn là không có. Trước khi vào phó bản vực sâu. Có kỹ năng này, xác suất bọn họ qua cửa đã cao hơn rồi. Mục sư Patrick lưu luyến bịn dịn từ biệt cậu. Dũng giả tôn kính, xin hãy tiếp tục hành trình mạo hiểm của mình. Mong tình thương của thần vẫn luôn bên cạnh ngươi. Sau khi tất cả hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, mọi người tổ lại đội ngũ. Lần nữa tập hợp tại nhà hàng. Cố Lạc thấy Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu cùng đến. Vốn định dạy dỗ bạn thân một chút. Song khi thấy Dạ Kiêu, chợt có hơi xấu xa hỏi. Dạ Kiêu đại lão, cái ánh vàng rực rỡ kia, anh ăn chưa? Ngon chứ? Cậu ta rất muốn biết sau khi Dạ Kiêu ăn ánh vàng rực rỡ, sẽ có phản ứng gì? Nhiễm Kỳ lập tức có chút chột dạ, nhưng ánh mắt cũng không nhịn được tò mò nhìn về Dạ Kiêu. Dạ Kiêu nhếch môi, khẽ cười bảo, cũng không tệ lắm, thế anh biết nó làm từ gì không? Cố Lạc lại hỏi gạn tiếp. Biết, là thứ từ tổ ong. Dạ Kiêu tuy không biết cách gọi nhộng ong, song anh đã đoán ra nguồn gốc của ánh vàng rực rỡ. Hóa ra là nó, bấy giờ cả đám mới bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt nhìn về Nhiễm Kỳ đều đong đầy sự lên án mãnh liệt. Lần sau dù thế nào cũng không thể để anh Nhiễm nhặt đồ lung tung được. Tuy rằng ăn rất ngon, thế nhưng ăn sâu bọ vẫn hơi khiêu chiến tố chất tâm lý của họ quá rồi. Không lâu sau, toàn đội Phong Ba Giang Nam cũng rốt cuộc đạt đến cấp 30. Cùng tới thành Sina, ai dô, mấy ông được đấy. Đám truy hồn quen thuộc qua chào hỏi với bọn họ. Người anh em, mà Phụng Thiên thấy Nhiễm Kỳ, cũng lập tức hưng phấn chạy đến. Hai đội giới thiệu với nhau một chút, rất nhanh đã không còn gượng gạo nữa. Thân là đội trưởng, Phong Ba Giang Nam là chiến sĩ. Thân hình cao lớn, khí chất thoạt trông vô cùng chín chắn. Rất có uy tín trong đội, là bạn thân với Dạ Kiêu. Vô Hoan là thích khách, tuổi có vẻ rất nhỏ, còn có chút trẻ con. Cứ như sợ người ta không nhìn ra được cậu ta là một thích khách. Cố ý làm trang bị chỉ độc màu đen. Còn có một cái mặt nạ không biết chui từ đâu ra. Che khuất nửa bên mặt. Trông như đang chơi cosplay vậy. Cơ mà tính cách lại thật ra rất phóng khoáng. Là người đầu tiên ngoài Phụng Thiên tròi lên chào hỏi Nhiễm Kỳ. Ấm lạnh bốn mùa cũng là chiến sĩ. Hắn đảm đương khiên thịt thực sự trong đội. Phong Ba Giang Nam là chiến sĩ ô sức mạnh thêm chút cuồng. Hiển nhiên là đi con đường chiến thần. Raphael là cung tiễn thủ. Diện mạo nhìn qua cực kỳ Tây hóa. Có sự tuấn mỹ của đàn ông châu Âu. Yên Nhược là một nữ pháp sư. Ngũ quan vô cùng khiến người ta kinh diễm. Mái tóc dài uốn sóng màu đỏ lửa làm cô càng thêm phong tình vô hạn. Tính cách tưởng như nhiệt tình như lửa. Có điều thật sự tiếp xúc rồi. Lại phát hiện cô thật ra cực kỳ dịu dàng. Chững chạc, cô và Ấm Lạnh bốn mùa hình như là một đôi. Dù khi hai người tiến vào không tay trong tay. Nhưng sự thân mật trong thái độ và nét mặt không lừa người được. Bạch Nhiễm đại lão, cuối cùng cũng thấy người thật. Ngoại hình cậu cũng quá là đẹp. Vô Hoan vừa đến, lập tức cho ra một giải giám cầu vòng. Đại lão, cậu còn nhớ tôi không? Cậu từng gửi bánh gián hành cho tôi á, Raphael cũng thò sang nói. Nhiễm Kỳ chỉ có thể trả lời lần lượt cho bọn họ. Nhớ mà, Yên Nhược cũng mỉm cười bảo. Treo thưởng lần trước chị không giúp được gì. Em lại gửi cho chị hai cái bánh gián hành. Rất cảm ơn em, liên quan đến bánh gián hành. Trong nháy mắt, Nhiễm Kỳ đã thành tiêu điểm của mọi người. Chỉ có Dạ Kiêu và Phong Ba Giang Nam đang nghiêm túc thảo luận sắp xếp tiếp theo. Phong Ba Giang Nam, đã đủ mảnh vỡ vực sâu. Bọn tôi thì tốn cùng lắm một tiếng là xong được nhiệm vụ chuyển chức. Cơ mà trước khi đi phó bản vực sâu, cần tìm cách gom mấy cái trang bị. Dạ Kiêu, các cậu chuyển chức trước đi. Về trang bị, các Các cậu chuẩn bị hết vật liệu. Bạch Nhiễm có thể làm hộ cho. Bạch Nhiễm cũng biết cái này. Phong Ba Giang Nam kinh ngạc. Không khỏi nhìn Dạ Kiêu với ánh mắt ao ước kinh khủng. Hỗ trợ xuất sắc như vậy. Cậu tìm đâu ra thế? Dạ Kiêu cong môi. Nhạt. Phong Ba Giang Nam lập tức ăn thêm một quả chanh to. Chấm. Rồi. Vậy xong trang bị. Mình tốt nhất là chuẩn bị thêm ít đồ ăn và thuốc bắp. Không thành vấn đề. Mấy cái này cứ để tôi. Phong Ba Giang Nam hơi hơi nhướng mày. Thế còn ba người kia? Phó bản vực sâu cấp 30 là phó bản 15 người. Hai đội bọn họ cộng vào cũng chỉ có 12. Phải đi đâu tìm ba người còn thiếu đây? Tôi đã liên lạc Tu La. Hoa Nở với Thiên Cơ. Bọn họ đều rất sẵn lòng qua đây giúp khai hoang. Ba người này đều là cấp 33. Trong top 10 bảng cấp bậc, trang bị và thực lực đều rất ổn. Lúc kiểm tra nội bộ, Dạ Kiêu từng hợp tác với bọn họ. Vẫn khá tán thưởng kỹ thuật của họ. Nhưng vì thời gian kiểm tra nội bộ quá ngắn, phó bản vực sâu căn bản chưa ai qua cửa. Ngoại trừ con boss đầu tiên, đấu pháp cho các boss về sau đều nhờ bọn họ chậm chạp mò mẫm. Cùng đi khai hoang theo đoàn đội Dạ Kiêu được công nhận là có thực lực mạnh nhất. Là một cơ hội tốt để học tập cũng như nắm giữ đấu pháp của boss. Bọn họ đương nhiên sẽ không chối từ. Lúc nào thì họ đến? Chắc là đang trên đường tới. 8 giờ tối, mọi người tập hợp ở cửa phó bản vực sâu. Được, hai người trong khi trò chuyện đã sắp xếp xong xuôi việc đánh phó bản vực sâu đêm nay rồi. Lưu Niên, cậu liên lạc với GM một chút. 8 giờ tối nay đánh phó bản. Ok, giờ là 2 giờ chiều. Còn 6 tiếng nữa là đến 8 giờ tối. Tuy thời gian hơi căng. Nhưng chắc không tới nỗi là vấn đề lớn với nhân viên quản lý trò chơi. Đi, tác giả có lời muốn nói. Update đến đây. Cảm ơn dịch dinh dưỡng của mọi người. Cập nhật muộn, chương này phát 88 lì xì nhỏ. Yêu các bạn. 3. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 6:21:42 ngày 25/07/2020/23, 3:31 ngày 25/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném tên lửa. Bảo bối bé ra một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. Đại 7, Omega, 3 cái. Thẩm Du, Hebe 2 cái. Tiêu Tương Thủy Vân. Tiểu Toàn Mạt Gia, Không Mưa, Dư Chi, Nắng Sớm Vi Hi, Mèo Mèo Moe, Tiểu Mộ Mục Gia, Coi Tiểu Long Bao của Thầy, Sinh Nhật Mùa Hè một cái, Cảm ơn Thiên Sứ Nhỏ Tưới Dịch Dinh Dưỡng, Tiểu Mạc 98 Bình, Bảo Bối Bé Gia, Hoa Nở Sóng Gợn, Vô Lo 50 Bình, Hỉ Ta Gia Đi 40 Bình, Hàn Băng 37 Bình, Mong Người Về 31 Bình, Rota 30 Bình, Lý Nào Đó, 22 Bình, Yểu Yểu Tức Trường Mộ, Bán Hạ, Mèo Thành Hành Giả, An Đậu Đỏ, Bến Thanh Hoan, Thủy Mặc Đan Thanh, Trần Triệt C 20 Bình, Cây Thường Không Thơm 17 Bình, Thẩm Du 16 Bình, Du, Đau Cả Đầu 15 Bình, Ngải Tiểu Cửu, Tiểu Toàn Mạt Gia, 27, Coi Tiểu Long Bao của Thầy, 30.782.888. Mạc, tôi là một đứa newbie. Ăn no thì ngủ. Thời gian với chanh, đắng cay trà du, cửu nguyệt lộ thấp, phi độ, 28.306.728, 42.561.424. Tạt qua 10 bình, 08 bình, 000000000. Chấm mực đạp ca 6 bình. Lông mực, nhởn nhơ không ngon, theo giấc mộng ngang qua. Goss. Chan Chan, 1, bé, Thanh Lưu Ngưng Nguyệt 5 bình, Gối Núi Ngủ Trăng, Cá Én, 2, 3 bình, Bài Hát Lạc Cửu, Su Chờ 1985, 2 bình, Tôi Thấy Núi Xanh Đẹp Vô Ngần, Bạch Bạch, Ngọt Bóng Loáng, Có Nghĩa Đại Đại Cố Lên, 45.240.525, Sơn Tư Ta Gửi Mấy, Nam, Mây Bay Tựa Mộng, Rất Buồn, Thời Thiên, Hàn Tiêu, Mai Giả một bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi. tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích. 1. Bay Bay. Bị Bị. Biệt danh bên Trung của Yamanbagiri Kunihiro trong Tukan Ranbu. Do tạo hình trước khi Kiwame là luôn trùm một cái chăn cũ lên người. Lời thoại cũng gắn khá nhiều đến cái chăn nên bên đó đặt luôn cái biệt danh này cho thanh kiếm này. D. 2. Ian Ji Yu. Cá én. Tôi không tra được tên loài này trong tiếng Việt. Lên Baidu thì lại thấy có loài này thật. Vấn đề là lúc tôi tra bằng hình ảnh thì nó lại ra hình cá thần tiên. Đọc sơ thông tin thấy cũng giống. Cơ mà cái tên thì hoàn toàn không có miếng liên quan nào nên tôi cứ dịch tạm thế. Ai có thông tin gì cụ thể hơn thì comment cho tôi với QAQ, cách chương.